Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, 232 diệt sạch hải tặc. Cái này hạm đội soái hạm tự nhiên không nghi ngờ chút nào rơi vào trên người của Yamato. Mặc dù Bismarck cùng Congo đều có chút không thoải mái, nhưng là cũng không nói gì nhiều. Các nàng vẫn là rất nghe lời. Ừ, cũng chỉ hạn định tại loại này đặc thù thời kỳ. Lại nói, chủ nhân, ta một mực thật tò mò. Ở trên biển nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nhún nhảy một cái sông lên phía trước. Nhất, Yamato rốt cuộc không nhịn được hỏi lên, chủ nhân ngươi là thế nào ở trên biển đi lại? Ta quả thực không hiểu nổi. Không sai, không sai. Nghe được Yamato nói như vậy, phía sau Congo gật đầu liên tục, ta cũng muốn biết đây. Dù sao nhìn lấy chủ nhân ở trên biển cất bước cảm giác rất quỷ dị. Vừa nói một bên ánh mắt chết, nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như không phải là phải giữ vững trận hình nói, đại khái nàng đều có thể hướng tới rồi chứ. Nghe được lời của các nàng, Bismarck, Akagi, Kaga cũng rối rít nhìn lại. Trong mắt tràn đầy là ánh mắt tò mò. Ta đây cũng chỉ là học được một loại kỹ xảo mà thôi. Không có gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, lẫn nhau so với cái này vẫn là quan tâm hơn một cái. Đợi một hồi đại chiến đi. Người có thể là nói cho các ngươi biết cái thế giới này có ma pháp loại vật này nha. Cho nên đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Giao cho ta đi. Yamato thề son thề sắt nói, Yamato cấp tàu chiến đấu số 1 hạm Yamato sẽ mang đến cho ngươi thắng. Lợi, hừ, mặc dù đối với nơi này ma pháp có chút hiếu kỳ. Bất quá tại ta Bismarck pháo binh bên dưới, toàn bộ đều phải hóa thành cho bụi. Sao, ta những thứ này chiến hạm máy cũng đồng dạng sẽ không thua các ngươi nha. Akagi ở bên cạnh cũng mỉm cười nói. Nhìn lấy các nàng tin kia tâm tràn đầy tư thế, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tùy tiện đi, ngược lại đối với thực lực của các nàng chính mình cũng rất yên tâm. Hơn nữa còn là cùng Jana bộ đội hành động chung, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù có chút nghĩ nhìn các nàng bị bạo nổ y bộ dáng, nhưng là vạn nhất chơi đùa hỏng rồi mà nói, vẫn là liền như vậy. Một nhóm hạm đội cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu, rất nhanh liền đi tới địa điểm ước định, liền thấy vô số động vật biển lơ lửng ở trên mặt biển. Phía trên đứng yên từng hàng tay cầm trường thương binh lính, thoạt nhìn uy thế 10 phần. Thật may Mộc Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ đem thiếu chút nữa thì phát động tấn công Yamato cho ngăn lại. Không cần phòng bị, cái kia là bạn của ta. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy thần sắc nghiêm túc chúng nữ cười khổ nói. Sau đó tung người nhảy lên dưới chân Jana động vật biển trên lưng. Ai là bạn của ngươi à? Hừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu qua tới, Jana dùng vừa vặn bị nghe âm thanh lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt không ngừng mà tại Yamato trên người đám người Congo đánh giá lấy. Trong mắt không cầm được hiếu kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như vậy ăn mặc. Đó là vật gì? Bất quá mặc dù hiếu kỳ lại không hỏi ra tới. Dù sao cũng là bí mật của người ta. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói chuyện thật đúng là không khách khí. Nói ta thế nào đều giúp các ngươi không ít đi. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó chỉ sau lưng, các nàng đều là hạm đội của ta. Đến lúc đó cùng các ngươi hành động chung. Vậy còn ngươi? Ta... ta đương nhiên là len lén lẻn vào. Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái, chẳng lẽ người nghĩ quang minh chính đại đánh vào sau đó cứu ra Philea sao? Nói như vậy cũng vậy. Được rồi, cái này vốn là cũng không muốn để cho ngươi trộn. Tính toán một chút, nếu, chờ một chút, Jana lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Congo liền không nhịn được bật đi ra. Trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu, chủ nhân. Lời mới vừa nói có ý gì à? Chẳng lẽ chủ nhân không tính cùng chúng ta cùng nhau? Cái khác hạm nương cũng đều nhìn lại. Khục khục, không có biện pháp. Các ngươi có thể không có cách nào lẻn vào. Chỉ có thể theo đánh chính diện. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, cho nên đến lúc đó các ngươi theo sát. Jana là được rồi. Tại sao như vậy? Congo không nhịn được chu miệng lên. Trừng mắt một cái Jana, ta mới không muốn cùng nữ nhân này cùng nhau đây. Hừ, xuất hiện ở bên cạnh chủ nhân nữ nhân xinh đẹp, nhất định là địch nhân. Jana đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi chính mình nơi nào chọc tới nàng. Con gâu tỉ tỉ, không thể như vậy rồi. Bên cạnh So Duệ lắc lắc bả vai của nàng, nếu chủ nhân đều nói như vậy, chúng ta phải phục tòng mệnh lệnh mới được. Nói là đây, Akagi mặc dù cũng có chút mất mát, nhưng là như cũ mỉm cười nói, dù sao cái này cùng trước đây săn giết động vật biển bất đồng, là chân chính trên biển chiến tranh, cho nên không thể thất thường. Kỳ tha hạm nương cũng là rối rít gật đầu. Chẳng qua là trên mặt cái kia một chút mất mát làm sao cũng lau không đi. Bên cạnh Jana là quỷ dị nhìn lấy một màn này, trong lòng càng thêm nhận định Mộc Tiểu Tiểu là một cái hoa hoa công tử. Tuyệt đối muốn cho Lưu Ly cách hắn xa một chút mới được. Tốt rồi, liền quyết định như vậy. Mộc Tiểu Tiểu một trưởng vỗ định, quay đầu nhìn về phía Jana, băng hải tặc sao huyệt hỏi đã ra chưa? Nếu như có bản đồ nói liền cho ta một tấm. Dĩ nhiên, Jana gật đầu một cái, trực tiếp theo ngực móc ra một cái quyển trục, đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu, cái này chính là bọn hắn xào huyệt vị trí. Cầm đi đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt quyển trục, Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Nhìn biểu tình của Jana, dường như không hề để tâm, nàng có ngốc bẩm sinh thuộc tính. Mộc Tiểu Tiểu do dự hồi lâu, mới nhận lấy, mà phía sau hắn trên đầu con gâu đã tại phốc phốc bốc khói. Cặp mắt phun lửa, nếu như không phải là So Duệ gắt gao ôm lấy nàng đã sớm vọt tới. Mộc Tiểu Tiểu mở ra cái này mở quyển trục, biển chết thật sự là quá lớn, cho dù có đất đồ cũng rất khó tìm. Bất quá thật may Jana vẫn là rất tỉ mỉ, phía trên lại có thể tiêu suất nam bắc phương hướng cùng khoảng cách. Nhìn lấy phía trên này cơ hồ mỗi một cái đảo nhỏ đều làm ra nói rõ. Còn có gió bão xuất hiện thường xuyên địa khu cùng với động vật biển rải rác tình huống bản đồ chi. Tiết, Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy chỉ cần cầm lấy tấm bản đồ này phỏng chừng tại biển chết sống cả đời cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không vào chỗ sâu. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được kinh ngạc quan sát một cái Jana. Không nhìn ra nàng có khả năng này à? Nếu là Mộc Tiểu Tiểu biết tấm bản đồ này quyển trục căn bản không phải là Jana chế tạo, mà là Lưu Ly làm được nói, biểu tình nhất định rất đặc sắc. Như đã nói qua, chúng ta lấy được cái kia một chiếc nhân loại chế ra ma tinh pháo. Jana đột nhiên nói, bất quá không nghĩ tới chiếc kia ma tinh pháo đạn dược lại là ma tinh. Nói lấy Jana thở dài. Một tiếng, càng cao cấp hơn ma tinh uy lực cũng lại càng lớn. Như vậy à, thật đúng là không nổi đây. Có thể làm ra loại vật này. Sau đó thì sao? Sau đó, nói lấy Jana quỷ dị nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, chúng ta tra hỏi những hải tặc kia. Cũng hỏi ra bọn họ cất giữ ma tinh kho hàng. Đáng tiếc, làm chúng ta đi thời điểm, nơi đó đã trở nên trống rỗng rồi. Dường như mới vừa bị người nào cho đoạt. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, a ha ha, nguyên lai là như vậy a, là ngươi lấy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu thừa nhận, ngươi muốn sao? Không, cái kia một chiếc ma tinh pháo uy lực rất mạnh, nhưng là ở trong biển không có chỗ hữu dụng. Đối với chúng ta hải tộc mà nói chẳng qua là một cái phế phẩm mà thôi. Vậy ngươi nói cái này là, chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn lấy ngẩng đầu nhìn trời một mặt, không cần để ý chi tiết Jana. Mộc Tiểu Tiểu bị nghẹn đến không nói ra lời. Bất đắc dĩ lắc đầu, tốt rồi, liền nói tới chỗ này đi. Ta muốn trước lên đường. Làm xong tại các ngươi chạy tới trước liền lẻn vào trong. Nếu không đến lúc đó bọn họ phỏng chừng sẽ có phòng bị. Nói lấy quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hạm nương, bên này liền giao cho các ngươi. Yamato, sau khi ta rời đi ngươi chính là soái hạm. Hạm đội liền giao cho ngươi. Yên tâm đi chủ nhân. Ta nhất định sẽ bị chủ nhân mang đến thắng lợi. Yamato chào một cái. Thắng lợi mặc dù trọng yếu, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là an toàn của các ngươi. Nếu như có nguy hiểm nói liền rút lui, giao cho Janna là được, không nên vì thắng lợi không để ý an nguy của mình. Dù sao các ngươi mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn lần chớ chìm nha. Mộc Tiểu Tiểu còn là có chút bận tâm nói. Hey, cái gì gọi là giao cho ta à? Janna nhổ nước bọt. Vâng, ta biết rồi. Yamato gật đầu một cái. Còn lại Hạm Nương ánh mắt cũng nhu hòa xuống. Kongo càng là vẫy tay. Chủ nhân, người cũng phải cẩn thận một chút. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Thân thể dần dần hướng xa xa chạy đi. Dần dần biến mất ở đường chân trời cùng với mọi người trong tầm mắt. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.